Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, suy yếu ngũ thông thần, chương 1241, suy yếu ngũ thông thần này năm tôn tà thần ở tùy ý dâm nhạc thời điểm. Của nó hình tượng hoàn toàn không có rồi trước mới vừa khi mới xuất hiện loại kia tuấn lãng. Ngược lại khuôn mặt dường như cuộn sóng như thế có chút biến hóa. Có mơ hồ lộ ra rồi một cái chư miệng, có nhưng là lộ ra rồi móng vuốt sói, càng có một người lộ ra rồi viên hầu đuôi. Xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, những người này lúc này bị sắc đẹp hấp dẫn, không có rồi chút nào phòng bị. Muốn nói lúc này vận dụng lạc hồn chung, là không thể tốt hơn thời cơ rồi. Nhưng vấn đề duy nhất là này lạc hồn chung uy lực quá lớn. Sợ rằng cái kia hơn 10 nữ tử là không thể chịu đựng bung lên uy lực. Nhưng nếu như lúc này không ra tay, Vệ Tiểu Bắc có chút không đành lòng. Mặc cho này hơn 10 vị nữ tử bị 5 vị tà thần sao. Thôi. Trước tiên xác định một thoáng này năm tôn tà thần nội tình. Miễn cho sơ ý một chút chúng rồi bọn họ tà thuật. Vệ Tiểu Bắc nghĩ tới đây, ngược lại không chút do dự nào. Trước đem cái kia lạc hồn chung từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Vòng treo ở trên đầu ngón tay, duy trì cho vào bất cứ lúc nào có thể lay động trạng thái. Sau đó ánh mắt liền chăm chú vào rồi một con tà thần trên người. Khởi động rồi vạn vật thông hiểu, tên gọi, ngũ thông thần chư yêu chủng tộc, yêu giới tính, nam tính tuổi tác, 3 tuổi sinh vật đẳng cấp, 4 sao phổ thông giới thiệu, ngũ thông thần chính là giang nam một vùng dân gian cung phụng tà thần dâm tự. Của nó bản chất chính là 5 con tiểu yêu, dân chúng ham muốn cung phụng khả năng đủ thu được tài vận mà truyền bá ra. Này chư yêu chính là ngũ thông thần bên trong lão tam. Tính cách tham lam háo sắc, cực vui mừng vóc người đẫy đà thiếu phụ, làm việc cực kỳ tùy tiện, ban ngày cũng dám vào nhà dân, tùy ý dâm nhạc, chú ý, bởi của nó từ hôi giới đột phá mà đến, dẫn đến của nó tương đối suy yếu nhược điểm, hỏa diễm thuộc tính, đơn giản, skill, thi từ ca phú, quyền thuật, xông tới năng lực đặc thù, biến hóa hình người thuật, mê ly phấn chướng thuật, tụ tài thuật. To lớn thuật, yêu khí, ngũ hành liền hoành trận điểm tiến hóa. Không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ Phật, vô không thể không nói. Làm Vệ Tiểu Bắc đem này chữ yêu thuộc tính biểu sau khi xem xong. Trái lại có chút kinh dị. Này chữ yêu lại cũng hiểu được thi từ ca phú. Bất quá suy nghĩ một chút, ngược lại thuộc về bình thường rồi. Dù sao này chữ yêu dĩ vãng trà trộn với trong phàm nhân. Sợ rằng cũng cần hiểu được một vài thứ mới được, nếu không thì, làm sao thám thính Hà gia có mỹ phụ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc ghép lại không phải vẻn vẹn chỉ xem này chữ yêu thuộc tính biểu. Thoáng qua trong lúc đó mấy vạn vật thông hiểu đánh ra. Liền đem năm tôn tà thần hết mức nhìn một lần, này năm tôn tà thần, trong đó có nhất lang, hai chư, nhất con khỉ, một con ngựa, sau khi xem xong. Vệ Tiểu Bắc không khỏi thở phào nhẹ nhõm ni này ngũ thông thần ghép lại không tính lợi hại. Chỉ ít chúng nó không có Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng bên trong loại kia chuyên môn hạ thấp người khác. Vận thế năng lực, chúng nó chỉ là 5 con tiểu yêu thôi. Đồng thời từ hôi giới đột phá mà đến, dẫn đến rồi suy yếu. Cũng chỉ có 4 sao phổ thông sinh vật đẳng cấp, liền chúng nó năng lực đặc thù mà nói. Đại khái cũng chỉ có cái kia to lớn thuật cùng yêu khí. Ngũ hành liền hoành trận có chút lợi hại, để Vệ Tiểu Bắc khá là quan tâm ni điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhất thời có sức lực. 5 con tiểu yêu thôi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc vạn vật thông hiểu lập tức liền gây nên rồi cái kia 5 tôn tà thần chú ý. Chúng nó cảm nhận được cái kia nhòm ngó chính mình linh hồn ánh mắt sau khi... Lập tức liền từ nữ nhân chồng bên trong đứng lên, liền như vậy lỏa cho vào thân thể, khố treo cái, hướng về Vệ Tiểu Bắc bên này liền vọt tới, đồng thời trong miệng còn muốn lớn tiếng quát lớn lên, thần linh ở đây, người phương nào dám to gan nhòm ngó, nhận lấy cái chết đến. Liền ở này năm tôn tà thần ánh mắt bên dưới, cái kia đống bỏ đi nhà lầu bên trên, một thân ảnh chạy đi, vẻ mặt hốt hoảng chạy ra ngoài. Nếu như nói trước, này năm tôn tà thần còn muốn lo lắng là nhân loại quân đội đến vây quét chính mình. Nhưng hiện tại vừa nhìn, chỉ có một người, còn bị chính mình sợ đến đào tẩu rồi. Nhất thời liền yên lòng, dưới chân bay lên một đoàn đoàn hắc vân, cách mặt đất mấy chục mét, liền hướng về đào tẩu bóng người đuổi tới. Đào tẩu bóng người tự nhiên chính là Vệ Tiểu Bắc rồi. Vệ Tiểu Bắc ngược lại không là thật sự sợ rồi này ngũ thông thần. Hoàn toàn là muốn đem ngũ thông thần dẫn di động, để tránh khỏi ở lúc cần thiết sử dụng lạc hồn chung. Không cẩn thận đem đám kia nữ tử hồn phách cùng nhau cho lấy đi rồi. Cho nên ở chạy đi mấy cây số, đến vùng hoang dã thời điểm, Vệ Tiểu Bắc liền dừng bước, xoay người nhìn về phía rồi xa xa chính liều mạng đuổi theo ngũ thông thần. Muốn nói tới ngũ thông thần thực tại có chút buồn cười. Của nó điều khiển hắc vân đuổi theo thanh thế thực tại hơi dọa người. Nhưng này hắc vân độ cao thì có chút không xong rồi. Vấn đề mấu chốt nhất là, chúng nó dưới chân hắc vân tốc độ có chút chậm, đại khái cũng là so với xe đạp nhanh một chút. Nói thật, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc chậm lại rồi bước chân, không chắc liền đem này ngũ thông thần cho suý làm mất đi. Này ngũ thông thần bên trong sói yêu trái lại đứng đầu cẩn thận chủ. Xa xa nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc dừng lại xoay người, trái lại có chút cảnh giác, đang chờ bắt chuyện các anh em cẩn thận thời điểm mần ni ngũ thông thần bên trong hai con chữ yêu. Nhưng là liều mạng khởi động cho vào hắc vân liền vọt tới. Chúng nó trong lòng nghĩ được rất đơn giản. Đối phương là thoát được mệt mỏi, trốn bất động rồi, chữ yêu đối với Vệ Tiểu Bắc loại kia có thể nhòm ngó linh hồn pháp môn nhưng là nghĩ đến lợi hại. Trong lòng đã nghĩ cho vào nắm lấy đối phương, bước ra pháp môn, sau đó trực tiếp ăn tươi nuốt sống rồi, nhìn thấy hai con chữ yêu điều khiển hắc vân vọt tới. Vệ Tiểu Bắc nở nụ cười, tay phải ở trong không khí một trào. Cái kia cái thủy mặc đại thương lập tức liền xuất hiện ở trong tay. Vệ Tiểu Bắc hai chân dẫm một cái mặt đất, dưới chân dường như đạp thực tại vật, bạch bạch bạch, liền đạp cho vào không khí, hướng về cái kia hai con chữ yêu xông lên trên. Này này đây là chuyện gì? Vệ Tiểu Bắc đạp cho vào không khí tới, trái lại đem cái kia hai con chữ yêu cho sợ hết hồn. Này không phải phàm nhân, ở chữ yêu trong ấn tượng. Những kia phàm nhân đại khái là không thể bay lên đến. Đương nhiên chúng nó tiến vào hiện thực thời gian không lâu. Cho nên cũng không biết trong thực tế có máy bay, phun bực bội ba lô loại hình đồ vật có thể làm cho nhân trời cao. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cử động xác thực là vượt qua rồi phàm nhân có thể đạt đến cực hạn. Dựa vào thân thể liền như thế vọt lên, cẩn thận có trò lừa. Đang lúc này, cái kia sói yêu nhắc nhở âm thanh rốt cục truyền tới. Cái kia hai con chữ yêu lá gan phỏng chừng cũng không lớn. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc vọt tới, lại nghe được sói yêu nhắc nhở, chúng nó trước tiên ghép lại không phải hướng về Vệ Tiểu Bắc phát động công kích, mà là cùng nhau chợt quát một tiếng, lớn lên, thoáng qua trong lúc đó, dưới chân hắc vân liền đưa chúng nó toàn thân bao bọc lại. Sau đó thân thể của bọn họ gần giống như khí cầu như thế bành trướng lên. Vệ Tiểu Bắc trong tay thủy mặc đại thương lúc này đã rũ ra ba cái thương hoa. Phân biệt hướng về hai con chữ yêu đâm tới. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc hiện tại thương thuật, tuy nói không cách nào như Triệu Vân như vậy đâm ra một thương. Tựa như cùng Phượng Hoàng đập cánh, cự xa toàn cuộc vòng, nhưng một thương rũ ra ba cái thương hoa. Vẫn không có bất cứ vấn đề gì, đồng thời này ba cái thương hoa hoàn toàn là chân thực tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần bị súng này trang trí hoa văn đâm trúng, như vậy liền sẽ phải chịu chân chính thương tổn, mà không phải ảo giác. Xì xì, tam đóa thương hoa trong nháy mắt liền đâm vào rồi trong hắc vụ. Chát chúng rồi hai con chữ yêu. Bất quá lúc này hai con chữ yêu hình thể đã từ nhân loại bình thường hình thái cấp tốc bành trướng. đến rồi thân cao hơn 20 mét rất lớn hình dạng người. Một mực vệ tiểu bắc rũ ra thương hoa nguyên bản chính là đối phó nhân loại bình thường hình thể. Sinh vật, nếu là hai con chữ yêu thân thể không thay đổi, như vậy này tam đoá thương hoa đâm chúng địa phương đều là chúng nó yết hầu hoặc là trái tim loại. Hình chỗ yếu, mà hiện tại, tam đoá thương hoa vẻn vẹn đâm tới rồi hai con chữ yêu trên bụng. Đồng thời đâm vào không tới một thước liền không thể không rút súng mà ra. Bởi vì lúc này theo ở phía sau ba con ngũ thông thần đã đồng loạt ra tay. Cái kia sói yêu là đem một cái sắc bén hàm răng hướng về vệ tiểu bắc ném qua. Mà con khỉ yêu nhưng là một tảng đá. Còn cái kia mạ yêu dưới chân hắc vân đột nhiên ra tốc. Bản thân thì lại biến hóa thành rồi một con thân dài 5-6 mét rất lớn mã. Hướng về vệ tiểu bắc vọt thẳng đánh tới. Không thể không nói. Này ngũ thông thần bên trong, tốc độ nhanh nhất liền hẳn là ngựa này yêu rồi, của nó đột nhiên bạo phát tốc độ hoàn toàn vượt quá rồi vệ tiểu bắc trước đối với này ngũ thông. Thần ấn tượng, vệ tiểu bắc ở rút súng mà quay về trong nháy mắt vẻn vẹn chỉ có thể đem thủy mặc đại thương che ở trước người mình, chuẩn bị đem cái kia nanh sói, tảng đá cho chặn đi ra ngoài. Liền bị cái kia vọt tới trước mặt mạ yêu cao cao vung lên móng ngựa cho đá bay ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vệ tiểu bắc chỉ cảm giác mình hai tay tê dại một hồi. Trong tay thủy mặc đại thương báng súng đã vặn vẹo đến rồi cực hạn. Làm cho người ta cảm giác gần giống như thiếu một chút liền muốn bị mạ yêu cho đá gãy rồi. Vệ tiểu bắc lấy so sánh với đến còn nhanh hơn tốc độ liền ngã bay xuống. Chỉ chốc lát sau, nổ lớn một tiếng, liền đánh vào rồi trên đất, đột nhiên đem mặt đất đập ra rồi một cái hố to. Nói thật, vệ tiểu bắc vẫn là lần thứ nhất bị người ở cận chiến bên trong đánh cho chật vật như vậy. 4 sao phổ thông, sai rồi, này vẻn vẹn chỉ là chúng nó trạng thái hư nhược. Vệ tiểu bắc trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, chính như cùng thanh nghiêu như thế. Của nó trạng thái hư nhược vẻn vẹn chỉ là 4 sao tai họa ách. Nhưng trên thực tế của nó bản thân sức chiến đấu, sợ rằng không thể chỉ 4 sao tai họa ách, không nói những cái khác, tầng thứ càng cao hơn phương thức chiến đấu, kinh nghiệm, tầm mắt cấp bậc, tổng hợp lên, liền không phải 4 sao phổ thông có thể chứa đựng rồi. Đơn giản tới nói, vệ tiểu bắc này vừa ra tay liền bị đối phương liên thủ đánh tới trên đất đến. Hoàn toàn chính là khinh địch rồi. Này ngũ thông thần cũng không thể dùng 4 sao phổ thông thực lực tới đối xử. Vệ tiểu bắc nhíu nhíu mày. Hữu tay nắm lấy thủy mặc đại thương. Dùng sức đẩy một cái. Liền từ trong hố lớn nhảy qua rồi đi ra. Bất quá ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều chăm chú vào cái kia 5 tôn ngũ thông thần trên người. Cho nên liền ở vệ tiểu bắc nhảy ra hố to. Cái kia mạ yêu lao xuống ý đồ lần thứ 2 đánh lén liền mất tiên cơ. Ngược lại bị vệ tiểu bắc một thương cái cho đánh bay ra ngoài. Nhưng coi như là như vậy, vệ tiểu bắc cũng không thể có mảy may cơ hội thở lấy hơi. Hay là ngũ thông thần đối phó kẻ địch mô phỏng khu vực liền như vậy. Căn bản liền không cho kẻ địch mảy may cơ hội thở lấy hơi. Chỉ cần chiếm tiên cơ tay, liền đuổi đánh tới cùng. Không đem kẻ địch giết chết, thề không bỏ qua, vệ tiểu bắc vừa đem mạ yêu đánh bay. Cái kia 2 con hình thể đã biến thành hơn 20 mét rất lớn vật chữ yêu coi như không đè ép. Xuống, của nó trên bụng bị thủy mặc đại thương chát ra vết thương đã ngơ ngác hết mức khôi phục. Chữ yêu giữa trời đè xuống, vệ tiểu bắc biết, chính mình cố nhiên có thể dành cho trong đó một con chữ yêu trọng thương. Nhưng cũng rất có thể sẽ bị một đầu khác chữ yêu cho ngăn chặn. Nói như vậy, vệ tiểu bắc sẽ đánh mất tự do hoạt động không gian. Đây đối với vệ tiểu bắc mà nói, không thể nghi ngờ đều dẫn đến chính mình rơi vào hiểm địa bên trong. Chưa xong còn tiếp, hết chương.